Luân hồi đan đế, chương 1975, một kiếm trong nháy mắt giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, ngay tức thì, Lăng Vân thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về phía Tiết Liệt bắn nhanh đi. Ba đại thế lực võ giả, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có người đột nhiên tập kích bọn họ. Cái này cổ tích, đã bị bọn họ hoàn toàn khống chế. Người ngoài căn bản không vào được. Duy nhất ngoại lệ chính là Lăng Vân, mà Lăng Vân mới vừa chém chết Tây Hà chân nhân, ở bọn họ xem ra đại khái trước tiên đã người bị thương nặng, không biết núp ở chỗ nào chữa thương, cho nên bọn họ đối với Lăng Vân giống vậy không có phòng bị. Điều này sẽ đưa đến bọn họ thật chưa từng nghĩ sẽ có người tới tập kích bọn họ, nhưng sự việc chính là như vậy, không tưởng tượng nổi. Không chỉ có người tới tập kích bọn họ, đối tượng tập kích vẫn là ngay trong bọn họ mạnh nhất Tiết Liệt. Tiết Liệt giống vậy không có chuẩn bị. Mới vừa rồi hắn thật ra thì cảm ứng được không đúng, cảm thấy tâm thần có dũng khí vô hình bất an chập chờn. Có thể khi đó hắn lấy là hắn tâm trạng bị Tây Hà chân nhân chết ảnh hưởng. Nào nghĩ tới lại là có người tập kích hắn. Đáng sợ nhất phải cái này người tập kích tốc độ quá nhanh, sắp đến Tiết Liệt cũng không phản ứng kịp. Cứ việc ở ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Tiết Liệt thân thể nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh một kích này. Phốc suy, kiếm quang lướt qua, Tiết Liệt bả vai bị xuyên thủng. Cái này còn là hắn phản ứng mau. Nếu bị xuyên thủng, chính là hắn cổ họng. Chịu đựng một kích này sau đó, Tiết Liệt cuối cùng thấy rõ người tập kích khuôn mặt. Cái này vừa thấy, Tiết Liệt nhất thời tức giận. Lại là ngươi tiểu tặc này. Hắn tức giận cơ hồ muốn nổi điên. Tập kích người hắn, lại là Lăng Vân. Dưới sự tức giận, hắn đã quên suy tính những chuyện khác. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là xé nát Lăng Vân. À, cho ta chết. Tiết Liệt từ hư không kiêng bên trong lấy ra một chuôi trọng chùy. Đồng thời, hắn điên cuồng bùng nổ nguyên cương. Trong phút chốc, cái này trọng chùy mang ánh sáng chói mắt, hung hăng đập về phía Lăng Vân. Cứ việc bị Lăng Vân đánh lén đánh cho bị thương, nhưng hắn cũng không úy kỵ Lăng Vân. Hắn sẽ bị Lăng Vân đánh chết là bởi vì là không có phòng bị. Hiện tại hắn đã phong tỏa Lăng Vân, hắn cũng không tin Lăng Vân thật có thể và hắn cái này nửa bước phá hư cường giả đối kháng. Dĩ nhiên, coi như đối phương thật có thể chống đỡ hắn, vậy cũng không việc gì. Ít nhất hắn có thể tiến một bước dò xét ra Lăng Vân thực lực. Quảng cáo, Lăng Vân trong mắt không hề bận tâm. Cái này Tiết Liệt, cho dù thời kỳ tột cùng, cũng không thể là hắn đối thủ. Bây giờ đối phương bị thương, liền càng không thể nào cùng hắn đối kháng. Mặc dù đối phương vũ khí là trọng chùy, Lăng Vân nhưng liền né tránh cũng lười được tránh. Trực tiếp một quyền đánh ra, tự tìm cái chết. Tiết Liệt cười nhạt, hắn thừa nhận Lăng Vân thực lực là rất mạnh, nhưng đối phương lại có thể dùng thịt quyền mạnh bạo tiếp hắn trọng chùy. Đây không khỏi quá khinh thường. Ở hắn xem ra, Lăng Vân cái này rõ ràng chính là nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Lăng Vân quả đấm cùng hắn trọng chùy đụng thẳng vào nhau. Tiết Liệt chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần. Sau đó, không cách nào tưởng tượng khủng bố cự lực từ Lăng Vân trong quả đấm cuồng trào ra. Đau tê tâm liệt phế đắng từ cánh tay hắn truyền ra. Tiết Liệt kêu thảm thiết. Hắn xương cánh tay lại toàn bộ tan vỡ. Lăng Vân không chút khách khí. Hắn lần nữa một quyền đánh ra. Tiết Liệt ngực, oanh bị hắn đánh thủng. Phịch, Tiết Liệt bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống ở mấy ngàn mét bên ngoài. Hết thảy các thứ này phát sinh được quá đột nhiên. Cùng những người khác kịp phản ứng lúc đó, Tiết Liệt đã bị thương nặng. Lập tức có cao thủ muốn ra tay ngăn trở Lăng Vân. Lăng Vân tốc độ so với bọn họ nhanh hơn. Ở công kích của bọn họ đến trước, Lăng Vân đã lần nữa đi tới Tiết Liệt trước người. Phịch, Lăng Vân hướng về phía Tiết Liệt một quyền nện xuống. Tiết Liệt đầu lâu tại chỗ liền bị đập bể. Như vậy một cái nửa bước phá hư cao thủ bị Lăng Vân ngay trước ba thế lực lớn võ giả mặt sống sờ sờ đánh chết. rung động, hoảng sợ. Một màn này, kinh hãi đến tại chỗ ba đại thế lực tất cả võ giả. Còn lại cái khác đi theo Tiết Liệt võ giả, đều bị hù được hồn phi phách tán, rối rít chạy trốn. Bọn họ cái này vừa trốn, nhưng chỉ sẽ để cho Lăng Vân dễ dàng hơn thu hoạch. Lăng Vân trực tiếp phóng thích vệ thần trùng, cũng không cần hắn ra tay. Những cái kia chạy trốn ba thế lực lớn võ giả, liền bị vệ thần trùng rối rít đánh chết. Lăng Vân mình, thì hướng đỉnh núi phương hướng bay đi. Ba đại thế lực thứ hai chi đội ngũ, đang từ đỉnh núi đi bên này bay tới. Hắn không dự định lại tiếp tục ẩn núp phục kích. Trước hắn lựa chọn phục kích, là muốn đối phó Tiết Thang. Hiện tại Tiết Thang không có tới, phục kích liền đã không còn ý nghĩa. Dứt khoát trực tiếp đại khai sát giới. Khoảng cách Lăng Vân hơn 15 km bên ngoài, thứ hai chi đội ngũ đang trong núi rừng phi hành. Cái này thứ hai chi đội ngũ, thực lực so Tiết Liệt lãnh đạo đội ngũ mạnh hơn. Trước mặt tựa hồ có chiến đấu. Chẳng lẽ Tiết Liệt tiền bối đã gặp Lăng Tặc? Triệu Ngạn kinh ngạc nói. Nếu như là như vậy, vậy thì quá tốt. Lấy Tiết Liệt tiền bối thực lực, lại dẫn hơn 20 tên võ giả, ít nhất có thể vây khốn Lăng Tặc. Nạp Lan Ngọc nói. Ồ, kết thúc chiến đấu. Triệu gia luyện nguyên cường giả đỉnh phong kinh ngạc nói. Tốc độ này, ngược lại là so với ta nghĩ nhanh hơn. Chẳng lẽ Lăng Vân đã bị đồng phục? Lưu Quang Tông luyện nguyên cường giả đỉnh phong chân mày cau lại. Ai? Ngay tại lúc này, Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp võ giả bỗng nhiên quát chói tai. Vù vù, một đạo kiếm quang bỗng nhiên tách thả ra. Là Lăng Vân ra tay. Hắn vốn dự định cách Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp võ giả gần hơn chút sẽ ra tay. Không nghĩ tới, đối phương cảm giác lực so Tiết Liệt còn bén nhạy. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân dứt khoát lười được lại ẩn núp, trực tiếp bùng nổ sát chiêu. Kiếm quang trên không trung chớp mắt, sẽ đến Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp võ giả trước người. Đáng chết, Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp võ giả vội vàng ra tay ngăn cản. Hắn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Nhưng mà, Lăng Vân tập kích, há là hắn có thể ngăn cản. Phốc suy, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp võ giả, bị Lăng Vân một kiếm trong nháy mắt giết. Tĩnh mịch, bốn phía bỗng nhiên tập kích. Quảng cáo, tình hình này, trực tiếp để cho ba thế lực lớn các võ giả đầu óc cũng bối rối. Bọn họ nhìn thấy gì? Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp võ giả, bị người giết trong nháy mắt. Đây là đâu vị phá hư đại năng đang xuất thủ? Bọn họ theo bản năng thầm nói. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền thấy rõ ràng vậy người tập kích mặt mũi. Vậy mặt mũi, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Lăng Tặc, Tiết Cầm La thất thanh. Nháy mắt, bốn phía ba thế lực lớn biểu tình của những người khác cũng chợt đại biến. Là Lăng Vân, thế nào lại là hắn? Ba thế lực lớn võ giả đều là như rơi vào hầm băng. Tựa như ở gặp ác mộng. Bọn họ tự hỏi, đối với Lăng Vân coi như là rất hiểu người. Dẫu sao bọn họ đuổi giết qua Lăng Vân, bọn họ có thể xác định, trước lúc này, Lăng Vân thực lực tuyệt đối không như thế mạnh. Nếu không, Lăng Vân cũng sẽ không bị bọn họ đuổi chật vật như vậy. Nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này mới mấy ngày, Lăng Vân làm sao sẽ mạnh đến loại này? Mau, mọi người không muốn lại ẩn giấu thực lực. Toàn bộ vận dụng lá bài tẩy. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả điên cuồng hét lên. Giống to lúc đó, hắn cái đầu tiên thi triển bí thuật. Hắn thân thể bỗng nhiên dương cao, hóa thành ba thước cao cự nhân. Đồng thời trên người hắn còn thả ra đồng thau ánh sáng. Hắn hơi thở cũng ở đây một cái chớp mắt, từ luyện nguyên đỉnh cấp chợt tăng đến nửa bước phá hư. Không thể nghi ngờ, hắn đây là vận dụng chi nhiều hơn thu bí thuật. Cái này bí thuật hao phí giá phải trả không nhỏ. Một khi thi triển, hắn tu vi có thể sẽ thụt lùi. Nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Lăng Vân thực lực quá khủng bố. Bây giờ vấn đề đã không phải là bọn họ có thể hay không vây giết Lăng Vân, mà là bọn họ có thể hay không ngăn trở Lăng Vân. Như không ngăn được, đó là sẽ chết người. mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút, cách chương.